Võng du đại tướng sư, chương 484, từng người mang ý xấu riêng các môn các phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tả Dương lời kế tiếp lại làm cho Tiếu Ẩm cô hồng mọi người kinh ngạc cái ngốc. Nếu như nơi này nhiệm vụ là cùng chung, vậy các ngươi liền nhanh lên một chút đi làm nhiệm vụ đi, ta ở trên núi đi dạo hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, chờ các ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ ta và các ngươi cùng đi lĩnh khen thưởng không phải xong xuôi sao? Yên tâm, chỉ muốn các ngươi cố gắng làm, quay đầu lại ta sẽ ở Bạch giáo chủ trước mặt cho các ngươi nói tốt vài câu, chắc chắn sẽ không làm cho nàng làm khó dễ các ngươi. Tả Dương nghiêng đầu lại nhìn Tiếu Ẩm cô hồng mọi người, nhếch môi kha kha nở nụ cười một tiếng, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đùa gì thế, hắn nếu biết mấy người này không có ý tốt như thế nào gặp cho bọn họ cơ hội đây. Huống chi, Lao Sơn trên những này nhiệm vụ coi như khen thưởng cho dù tốt cũng không phải hắn chuyến này mục đích thực sự, căn bản là không có cách gây nên hứng thú của hắn, hắn đi tới nơi này chỉ có một mục đích, vậy thì là nghĩ biện pháp tiếp cận Kiều Bắc Minh, được sự chỉ điểm của hắn. Mà hiện tại, hắn rốt cục thuận lợi hỗn lên Lao Sơn, vậy liền coi là hoàn thành rồi mục tiêu bước thứ nhất, hắn chuyện này tất cả đều trở nên không quá quan trọng. Chuyện này, Tiếu Ẩm cô hồng mọi người đứng tại chỗ, vẫn cứ sửng sốt thật lâu mới rốt cục cân nhắc qua ý vị đến. Liền, bùm, bên trong một người lúc đó liền nhịn không được một cước đạp lăn bên cạnh một cái ghế, tức giận đến chửi ầm lên lên. Mẹ nó, lão tử dài ra lớn như vậy, xưa nay liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ khốn nạn. Oành, một người khác nắm đấm nhưng là mạnh mẽ nện ở trong phòng hồng tất trên cây cột. Cái này không biết xấu hổ, lão tử hận không thể lột ra hắn. Đi con mẹ nó, cái kia, tiểu cơ linh quỷ, cũng là hung tợn nhổ bãi nước bọt một ngụm chọc khí giấu ở ngực thực đang khó chịu. Hắn cùng bọn họ đều tự cho là cái kế hoạch này không chê vào đâu được, tuyệt đối có thể ra trước chiếc kia oán khí. Kết quả nơi nào muốn lấy được Tả Dương lại sẽ là như thế cái phản ứng, không những không có bị lừa còn tương đương vô liêm sỉ lựa chọn lợi dụng bọn họ đến cái ngồi hưởng thành, đây rốt cuộc phải là cỡ nào người vô liêm sỉ mới có thể nói ra những lời này đến, còn có thể hay không thể hơi hơi muốn chút mặt. Được rồi, lúc đến đây khắc nhìn chung lần này lên núi năm tên ngũ tiên giáo player bên trong, ngược lại là Tiếu Ẩm cô hồng biểu hiện bình tĩnh nhất, quát nhẹ một tiếng sau khi, hắn cũng là thở ra một hơi thật dài, đem tâm tình của chính mình điều chỉnh xong sau khi, mới giả vờ tiêu tan đạo. Người tiện tự có thiên thu, đều tỉnh dùng ít sức khí đi, huống chi quân tử báo thù 10 năm không muộn, người này trước sau muốn bại lộ thân phận, chỉ cần chúng ta biết rồi thân phận của hắn, lúc nào trừng trị hắn đều tới kịp, không cần thiết bởi vì như thế tên khốn kiếp ảnh hưởng đến chúng ta vào lần này trong hoạt động nhiệm vụ bí mật, hiểu chưa? Đại sư huynh nói đúng lắm. Hắn mấy người tuy rằng trong lòng như cũ tức không nhịn nổi, nhưng nghe đến Tiếu Ẩm cô hồng nói như vậy, cũng chỉ được dồn dập cưỡng chế lửa giận trong lòng, gật đầu tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thực cũng xác thực như vậy, bọn họ 5 người đi tới nơi này không chỉ có riêng chỉ là vì so với người chơi bình thường càng ra sức tà phái nhiệm vụ, mà là mang theo một cái so với càng trọng yếu hơn không đủ vì là người ngoài đạo cũng môn phái nhiệm vụ. Đây là Bạch Túc Ngọc sớm cho bọn họ an bài xuống nhiệm vụ, bởi vì Bạch Túc Ngọc không biết từ đâu thu được tin tức biết được Kiều Bắc Minh đã chiếm được một bộ đối với ngũ tiên giáo mà nói vô cùng trọng yếu võ học bí tịch. Bộ này võ học bí tịch liền gọi là Bách Độc Tâm Kinh, chính là mấy trăm năm trước một vị gọi là Độc Thủ Thần Ma, Cơ Hoàn Miêu Cương dùng độc cao thủ sáng chế, bên trong ghi chép rất nhiều Miêu Cương đã đánh rơi luyện độc cùng dùng độc thủ pháp, chỉ có điều sau đó Cơ Hoàn bị đệ tử ám hại, Bách Độc Tâm Kinh cũng thuận theo đánh rơi. Hiện tại Bách Độc Tâm Kinh tái hiện giang hồ, bọn họ 5 người nhiệm vụ chính là che giấu tai mắt người trong bóng tối điều tra Bách Độc Tâm Kinh tâm tích, đồng thời nghĩ biện pháp đem đoạt tới tay mang về Miêu Cương. Nếu như thành công lời nói, ngũ tiên giáo thì sẽ thêm ra một môn sở hữu đệ tử trong môn phái đều có cơ hội học tập cấp 7 nội công tâm pháp, môn phái thực lực tổng hợp chắc chắn tăng lên trên diện rộng, bất luận là với môn phái, vẫn là đối với player đều có chỗ tốt cực lớn, tuyệt đối không cho sơ suất. Lúc này, có người liền muốn hỏi, Bách Độc Tâm Kinh không phải đã bị bà chủ Trần Di bỏ vào trong túi sao, tại sao lại sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Thực này cũng không khó lý giải, này dù sao cũng là cái có lượng lớn player tồn tại trò chơi, mỗi một cái player mỗi ngày đều sẽ thông qua không giống nhiệm vụ thu được tương đồng khen thưởng, mà Bách Độc Tâm Kinh vốn là không phải duy nhất đạo cụ, nó tự nhiên có thể là bà chủ Trần Di nhiệm vụ khen thưởng, đồng thời cũng có thể là ngũ tiên giáo player khen thưởng. Giữa hai người hoàn toàn không xung đột, thật giống như Tả Dương gặp thiên chu vạn độc thủ, ngũ tiên giáo player cũng sẽ thiên chu vạn độc thủ là như thế đạo lý, tuy rằng công hiệu là hoàn toàn tương tự, nhưng hai người thu được bộ này võ công con đường tuyệt nhiên không giống. Huống chi, giữa hai người khen thưởng còn chưa là đồng nhất tính chất, bà chủ Trần Di Bách độc tâm kinh thành tựu cá nhân khen thưởng, bắt được là có thể tự mình học tập, mà thiếu ẩm cô hồng mọi người muốn làm nhưng là đem Bách độc tâm kinh mang về Miêu Cương, giao cho Bạch Thúc Ngọc trong tay cung ngũ tiên giáo truyền thừa, tác dụng giống như là Tả Dương trước đây từng chiếm được Trầm Hương Thiên Phàm trận. Cô bản, mà trên thực tế, vào lần này tân bức tư liệu bên trong. Mỗi cái có player tồn tại môn phái gia nhập vào chính phái hoặc là tà phái trận doanh ở trong thực đều tâm mang ý xấu, mà môn phái khác nhau hạt nhân player tự nhiên cũng là đều nhận được từng người môn phái nhiệm vụ bí mật chuẩn bị ở lần hành động này ở trong dành từng người không giống lợi ích. Vậy thì lại phi thường chân thực, chỉ có điều mãi đến tận hiện bây giờ, ngoại trừ những này lĩnh đến nhiệm vụ bí mật hạt nhân player, người khác còn đối với này không biết gì cả ni. Cái này, người khác tự nhiên cũng bao quát Tả Dương ở bên trong. Một mặt khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương bỏ qua rồi thiếu ẩm cô hồng người sau khi, liền lập tức ở Lao Sơn mặt trên khỏe mạnh loanh quanh một vòng, dốc lòng quan sát nơi này hoàn cảnh địa lý thật vì là hành động của chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Lao Sơn phân là núi chính cùng Phó Phong hai cái ngọn núi chính ở vào Phó Phong phía sau, cao hơn mặt biển muốn cao hơn không ít, mặt trên xây dựng một tòa gọi là Thượng Thanh Cung, cung điện, mà những này đến đây đến hẹn các đường môn phái thì bị sắp xếp ở phía trước Phó Phong, nơi này có rất nhiều phòng khách nếu như chính phái nhân mã công đánh tới, Phó Phong chính là bọn họ phải vượt qua nơi, an bài như thế tự nhiên là muốn đến đây đến hẹn những môn phái này cho rằng ván cửa đến sử dụng, thay đổi Tả Dương cũng nhất định sẽ như thế sắp xếp, không tật xấu. Vì toàn thể mà lại trực quan hiểu rõ đến Lao Sơn toàn cảnh, Tả Dương chọn lọc tự nhiên leo lên ngọn núi chính ở trên cao nhìn xuống. Lúc này giờ khắc này, xây ở ngọn núi chính trên Thượng Thanh Cung cửa lớn đóng chặt cửa cũng không có người trông coi, Tả Dương quan sát qua chu vi địa hình sau khi, rồi hướng Thượng Thanh Cung tình huống bên trong sản sinh hiếu kỳ, đang suy nghĩ có hay không phải chờ tới buổi tối lại lợi dụng chính mình. Ảnh độn thuật, lẻn vào bên trong thời điểm, bạch, một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên truyền đến. Tả Dương vội vã nhìn lại, chỉ thấy một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện bóng đen bỗng nhiên lóe lên, đã lướt qua tường viện nhảy tiến vào cách chương.